Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, khủng bố dã tâm, chết rồi, ba tầng niết bàn tu vị cổ phồn tinh, hôm nay chết ở phạm vô kiếp dưới kiếm. Kết cục như vậy, đối với đoàn người mà nói không thể nghi ngờ là chấn động. Nhất thời có gan khó có thể hô hấp cảm giác, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, thế cuộc sẽ phát triển đến tình cảnh như thế. Cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực, niết bàn cường giả con số đã ít lại càng ít, bất luận một ai đều có thể khai tông lập phái, ở trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút, nhưng đối với Phạm Vô Kiếp tới nói, giết niết bàn cường giả lại như là bóp chết run rế như thế đơn giản. Vào giờ phút này Phạm Vô Kiếp thật đáng sợ, căn bản là không có cách tưởng tượng hắn nắm giữ thực lực. Ong ong. Chính khi mọi người lòng sinh chấn động thời gian, một luồng cuồng loạn kinh phong đảo qua, tầm nhìn bên trong, này tỏa ra cực hạn ánh sáng Lăng Thiên kiếm ảnh, lại cũng không có biến mất, như trước mang theo sức mạnh kinh khủng, giáng lâm đến Liễu Vấn Thiên trước, hô một tiếng, ánh kiếm như là sóng nước, nhẹ nhàng đảo qua Liễu Vấn Thiên thân thể, khiến cho hắn cả gương mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vung tay lên, bơi tinh cổ thước phóng ra từng đạo óng ánh ánh sao. Tràn ngập hư không, không ngừng ngưng tụ đến, gắt gao bảo vệ quanh thân. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng không ngừng áp sát. Khi kiếm quang tiếp xúc tinh mang trong nháy mắt, đứng hàng hạ phẩm hoàng khí bơi tinh cổ thước, lại mạnh mẽ run rẩy dưới. Thước trên người tinh mang không ngừng rút đi, cuối cùng thậm chí hoàn toàn mất đi ánh sáng lộng lẫy. Đom đòm ánh sáng mà thôi, phá cho ta, ngoặc kép, Phạm Vô Kiếp cười lạnh nói, truyền kỳ cổ kiếm ánh kiếm đại thịnh, tinh mang ánh sáng trong nháy mắt bị nhấn chìm với không. Kiếm uy xuyên thấu bơi tinh cổ thước, mạnh mẽ áp bức ở Liễu Vấn Thiên trên người, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, nóng bỏng máu tươi như chú, điên cuồng từ Liễu Vấn Thiên trong miệng phun ra. Chỉ thấy hắn va chạm ở vách núi bên trên, hầu như cả người đều bị áp bức đi vào. Trên người, thuộc về niết bàn cường giả khí tức không lại, trở nên cực kỳ uể oải. Ông nội, nhìn thấy Liễu Vấn Thiên vẻ khốn quẫn, Liễu Thi Vận tâm thần lo lắng, liền muốn chạy nhanh lược thân hình, đem Liễu Vấn Thiên cứu được. Làm sao, nàng thực lực quá yếu, liền truyền kỳ cổ kiếm kiếm ép đều không thể chịu đựng ở. Khó có thể tiếp cận nửa phần. Thấy cảnh này, người phía dưới quần dồn dập đình chỉ hành động. Ánh mắt vọng hướng bên này, biểu hiện trên mặt khác nhau. Trước một khắc, cổ phồn tinh vừa mới chết đi. Bọn họ đều vẫn không có từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hiện tại, tinh thần cổ tông mạnh nhất người cũng thất bại, như trước không cách nào chống đối Phạm Vô Kiếp một chiêu kiếm. Như vậy mạnh mẽ oai thế. Dù cho cùng lúc trước Dạ Tiết Thường so với, cũng là không kém bao nhiêu. Đồng thời, kết quả như thế, phảng phất cũng đang yên lặng tuyên bố. Hai tông huyết chiến, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trong hư không, Phạm Vô Kiếp vẻ mặt bình thản nhìn đoàn người. Hắn một hồi mục, chạm đến Liễu Vấn Thiên trong nháy mắt. Khóe miệng liền vung lên một vệt chanh chua châm biếm. Mở miệng nói, hiện tại ngươi có biết. Người ta sự chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu chứ? Ngoặc kép, hiện tại Phạm Vô Kiếp cả người đều là cực hạn quang chi kiếm ý. Dù cho hắn mở miệng nói, tiếng nói đều chen lẫn kiếm ý, rơi vào Liễu Vấn Thiên trong tai, để thân thể hắn lần thứ hai run rẩy lên, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng dù vậy, Liễu Vấn Thiên trong mắt cũng không tồn chút nào ý sợ hãi. Hừ lạnh nói, người vừa nãy này một chiêu kiếm, rút lấy vạn kiếm các người quang chi kiếm ý. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể ủng có như thế sức mạnh. Ngươi tại sao cảm giác ưu việt? Ngoặc kép, bọn họ tự nguyện phụng xuất kiếm ý, giúp ta chu diệt tặc nhân. Ta vì sao không thể rút lấy? Phạm Vô Kiếp hỏi ngược lại một tiếng. Hai con mắt liếc nhìn dưới không, nhưng thấy hết thảy vạn kiếm các người đều tỏa ra suy yếu khí tức. Phảng phất bị lấy sạch linh lực. Bất quá, bọn họ nhìn phía Phạm Vô Kiếp trong tròng mắt, vẫn là ngậm lấy hừng hực, mơ hồ có một loại điên cuồng cảm giác. Phạm Vô Kiếp châm biếm liên tục, tiếp tục nói ra, cổ ngữ viết, người thắng làm vua, người thua làm giặc, thân là bại người ngươi, coi như có thể lưỡi nở hoa sen, cũng chung quy chỉ là vô dụng công thôi. Hôm nay chi người thắng, thuộc về ta Phạm Vô Kiếp. Ngoặc kép, xương tiếng cười điên cuồng truyền vang, làm cho toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Liễu Vấn Thiên sắc âm trầm tới cực điểm, giọng căm hận nói, người thắng rồi có thể làm sao? Trải qua sau trận chiến này, Vạn Kiếm Các chỉ còn lại hơn 4.000 người, mà âm dương cường giả, có mà lại chỉ có 2 người. E sợ không cần bao lâu, những tông môn khác sẽ mạnh mẽ ra tay, đem Vạn Kiếm Các cũng triệt để diệt đi. Ngoặc kép, ta nói rồi, trận này huyết chiến căn bản không có người thắng. Quay đầu lại, người cũng là người thất bại. Hơn nữa, còn có thể bị chết cực kỳ khó coi. Ngoặc kép, Cổ Phồn Tinh chết đi. Liễu Vấn Thiên trọng thương. Tuy nói giờ khắc này tinh thần cổ tông còn sót lại hơn 6.000 người. 4 tên âm dương cường giả chiếm cứ yếu ớt nhân số ưu thế. Nhưng trên thực tế, cũng đã triệt để thất bại. Ở trong lòng thương tiếc sau khi, Liễu Vấn Thiên cũng là tràn ngập trào phúng ý vị. Ở trong mắt hắn, nguyên khí đại thương Vạn Kiếm Các chung quy cũng sẽ hướng đi diệt vong, sẽ gặp đến những thế lực khác vô tình nghiền ép. Hai tông huyết chiến xác thực sẽ đưa tới những thế lực khác quan tâm, nhưng quan tâm về quan tâm, bọn họ lại yên dám động thủ. Phạm Vô Kiếp nhướn mày, tay giương lên, cổ kiếm lập tức phát sinh cao vút kiếm ngân vang thanh âm. Truyền kỳ cổ kiếm, thai nghén ngàn năm, một chiêu kiếm ra, lập chu hai đại niết bàn cường giả. Sức mạnh như vậy, đã vượt qua niết bàn cảnh giới, đạt đến trong truyền thuyết võ hoàng cấp độ. Nếu có người dám to gan mang trong lòng mơ ước chi niệm, ta chỉ cần nhẹ nhàng vung kiếm, liền có thể đem chu diệt. Hào nói không khuếch đại, một mình ta, có thể địch vạn ngàn người. Cho dù Dạ Tiết Thường lần thứ hai đến, ta cũng không úy kỵ tí nào. Truyền kỳ cổ kiếm chân chính sức mạnh, người vừa nãy cũng cắt thân thể sẽ đến. Người biết, ta lời này cũng không phải là cuồng ngôn. Phạm Vô Kiếp ngôn ngữ đắc ý, lại làm cho Liễu Vấn Thiên khó có thể nói cãi lại. Thậm chí, hắn căn bản không dám nhìn thẳng truyền kỳ cổ kiếm một chút. Kiếm này, thật đáng sợ, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Một chiêu kiếm lạc, hai đại âm dương đều bại. Như vậy sát phạt chi kiếm, bất luận người nào đều không muốn đối mặt. Hơn nữa, đợi ta đem bọn ngươi toàn bộ chu diệt sau, tinh thần cổ tông bao la tông vực, phong phú nội tình, thậm chí vạn ngàn con dân, đều sẽ đưa về Vạn Kiếm Các. Chuyện này đối với Vạn Kiếm Các tới nói, cũng không phải là tai họa, mà là một hồi không gì sánh kịp tân sinh. Nói đến đây, Phạm Vô Kiếp vẻ mặt đột nhiên thay đổi, con ngươi trở nên cực kỳ cực nóng. Cái này cũng là để Liễu Vấn Thiên tâm thần ngưng lại. Tiếng nói có chút run rẩy nói, Phạm Vô Kiếp, chẳng lẽ ngươi muốn mượn này mở rộng thế lực, một lần thay đổi Bắc Hoang vực thế lực cách cục? Ngoặc kép, như vậy dễ hiểu việc, còn cần nói rõ. Ngoặc kép, Phạm Vô Kiếp dùng người thắng tư thái nhìn xuống Liễu Vấn Thiên, cũng đã không còn chút nào che giấu, trực tiếp nói ra, ta ủng có vô thượng đế binh, thực lực không gì địch nổi, tự nhiên trở thành cao cao tại thượng Bắc Hoang vực chi chủ, quản lý cả tòa Bắc Hoang vực. Huống chi, trừ ta ra, không có ai thích hợp hơn vị trí này. Ngoặc kép, người điên, người quả thực chính là người điên, người sớm muộn đều sẽ chết ở dã tâm bên dưới. Liễu Vấn Thiên lớn tiếng phẫn nộ quát, nguyên lai, Phạm Vô Kiếp dã tâm, không chỉ là diệt tinh thần cổ tông, hắn lại còn muốn quản lý hết thảy tông môn thế lực, trở thành Bắc Hoang chi chủ. Hết chương.